Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 420, ngươi có thể. Y học trung tâm. Adam cùng Christina tại phòng bệnh VIP bên ngoài, quan sát một hồi Job cùng Alice Gray lão mụ cùng giường chung gối. Đối với tiếp xuống hành động theo ngầm hiểu lẫn nhau đến trực tiếp đạt tới chung nhận thức. Phòng bệnh VIP bên trong một chân đặt lên giường, một chân còn để dưới đất, không dám toàn bộ áp lên đi Jock O'Malley, không được tự nhiên uốn éo người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Linh hồn tam vấn sau khi, Jock trong đầu lớn nhất tiếng vọng chính là, Meredith thấy cảnh này sẽ là phản ứng gì? Hắn có chút không dễ chịu. Christina nói, hắn hẳn là cảm thấy không dễ chịu. Adam cười nói, hắn dáng dấp lại trắng lại mập, tựa như cây bông, tính cách cũng giống, người khác hoài nghi hắn là gay. Các ngươi hoàn toàn đem hắn xem như khuê mật, nhưng lại quên hắn vẫn như cũ là cái nam nhân. So, Christina không hiểu. So, một khi tiến vào đặc thù tình cảnh, hắn vẫn như cũ có thể hóa thân thành xài lang. Adam nghiền ngẫm nói, không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng Meredith có cái kia nửa phiên cố sự. Dạng này hắn hiện tại cùng Meredith mụ mụ dạng này. Ha ha. A, ngươi nói là chấm ngoặc kép. Christina lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn về phía trong phòng bệnh York, nhổ nước bọt nói, liền hắn, nghĩ còn đẹp vô cùng. Không, hẳn là buồn nôn. Có phải hay không chỉ cần là nam nhân đều có loại này hoang đường buồn nôn ý nghĩ? Dĩ nhiên không phải. Adam nghĩa chính ngôn từ nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, Christina khinh bỉ cười một tiếng. Ha ha, Adam cười nói, nơi này trước giao cho ngươi một cái. Ta còn muốn mang bằng hữu của ta đi xét nghiệm, đợi lát nữa tới thay ngươi. Ngày mai hộ công bọn họ đúng chỗ, chúng ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Đi, Christina không có đuổi theo chủ đề không thả. Gật đầu đáp ứng, Adam rời đi, phát hiện Chandler vậy mà còn không có đi ra. Đông đông đông, Chandler, Adam gõ cửa, chờ một chút, Chandler lúng túng âm thanh từ bên trong truyền tới. Có thể nha, Adam nhìn một chút đồng hồ, cách lấy cánh cửa trêu chọc nói. Xem ra để ngươi kiên trì chạy bộ sáng sớm hiệu quả đi ra. Không phải, chấm ngoặc kép, Chandler im lặng, từ từ sẽ đến. Tốt gọi điện thoại cho ta. Adam cười nói. Nhất định muốn như vậy sao? Chandler xoắn suýt âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Đúng thế. Adam bước chân dừng một chút. Khẳng định nói ra. Ngươi tốt nhất chính mình giải quyết. Không phải vậy ta chỉ có thể để Monica hoặc là y tá tới giúp ngươi. Còn có dạng này y tá? Chandler cả kinh nói. Ân hừ. Adam nín cười nói. Có chút y tá. Tựa như Joseph giới thiệu cho ngươi may vá đồng dạng, thích làm nhiều một chút, tự nguyện miễn phí cung cấp càng chi kỷ phục vụ, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Lời này mới ra, nhà vệ sinh hoàn toàn không có tiếng. Chandler, Adam thăm dò kêu, đi ra, Chandler kêu lên, ta không cần hắn. Ha ha, Adam cười to, nếu như ngươi không nhanh chút chính mình giải quyết, ta liền phái hắn tới. Nói xong, cười đi ra, sau 10 phút, Chandler lén lút đem đường tam tạng tử kim bát vu đưa cho Adam. Đi thôi, cùng đi phòng thí nghiệm. Adam không có nhận, để Chandler chính mình cầm, dắt lấy Chandler đi phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm. Kết quả rất nhanh liền đi ra, khá thấp, nhưng miễn cưỡng xem như là bình thường. Adam cầm tới kết quả, nhẹ nhàng thở ra, có ý tứ gì? Chandler không hiểu, ý là ngươi có thể sinh hài tử, nhưng cần đầy đủ cố gắng. Adam cười nói, cái gì? Chandler mộng, không phải kiểm tra có cái gì tiềm ẩn bệnh đường sinh dục sao? Làm sao tra được cái này? Thuận tiện, Adam nghiêm túc nói, ngươi lâm bệnh kiểm tra đồng dạng làm, cũng không thành vấn đề. Hiện tại liền chờ Monica. Lúc này, Monica cũng đi ra. Không thể không nói, nữ nhân đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Monica lập tức liền phát giác được Adam dụng ý. khẩn trương hơn. Sau một tiếng, thế nào? Monica nhìn thấy Adam cầm tới kiểm tra báo cáo. Âm thanh đều có chút run rẩy. Không tính quá tốt, Adam thở dài nói. Lâm bệnh kiểm tra không có vấn đề. Thế nhưng thân thể của ngươi không quá dễ dàng mang thai. À, Monica kinh hô. Cả người đều không tốt. Tại sao có thể như vậy? Chandler ôm Monica, không dám tin nói. Hẳn là giảm béo nguyên nhân. Adam giải thích nói. Lúc trước Monica mập như vậy. Sau đó ngắn ngủi một đoạn thời gian. Giảm đến bây giờ dạng này tốt dáng người. Khẳng định là trải qua cực đoan ăn uống điều độ. Như thế rất thương thân thể. Đương nhiên còn có tự thân thể chất nguyên nhân. Nhìn xem Monica đối đãi bánh bích quy thái độ. Liền biết, trước kia một khối đều không ăn. Có thể là một khi phá giới. Liền hoàn toàn không dừng được. Điều này nói rõ nàng vẫn không có đình chỉ ăn uống điều độ. Lúc trước Monica là cái hai người hợp thể đại nữ hài. Trong thời gian ngắn biến thành một người. Tương đương với chém đứt một người phân lượng thịt. Dựa theo nữ sinh để tính. Tối thiểu nhất cũng có 100 cân. Thời gian ngắn bạo giảm 100 cân là khái niệm gì? Thân thể không chịu đến ảnh hưởng. Đó mới lạ đây. Ta không thể mang thai. Monica hai tay che miệng. Hoảng sợ nói. Không phải là không thể. Adam an ủi. Là không dễ dàng. Cũng may Chandler xem như là bình thường. Các ngươi chỉ cần từ giờ trở đi nhiều nếm thử. Tốn thời gian mấy năm. Còn là có rất lớn cơ hội. Thật. Monica trông mong nhìn qua Adam. Thật. Adam khẳng định nói. Mà lại đây cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Monica gấp giọng nói. Từ giờ trở đi các ngươi có thể nguy hiểm điều khiển. Adam cười nói. Lại tiết kiệm tiền lại kích thích. Chandler. Chúng ta trở về. Monica dắt lấy Chandler liền hướng bên ngoài đi. Tối nay không cho ngươi ngủ. À, không, là từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Ta không có dựng, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Không phải đã nói hiện tại đừng nghĩ việc này sao? Chandler có chút kháng cự nói. Chúng ta mới vừa vặn vượt qua tuần trăng mật không bao lâu à, bất cứ chuyện gì. Một khi quá mức, liền sẽ không lại là niềm vui thú. Tựa như nữ nhi quốc phụ cận nam nhân. Xưng hô nữ nhi quốc. Không có mặc cho Hà Hương liếc hương vị. Đều nói kia là kinh khủng vị trí. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đường Tăng tiến vào nữ nhi quốc. Trước gặp phải chính là một cái bà lão. Bà lão liền rất rõ ràng nói. Nếu không phải nàng đã quá già. Nàng khẳng định sẽ cùng nữ nhi quốc những nữ nhân khác đồng dạng. Chủ động cầu hoan. Một khi không theo. Liền đem nam nhân cào thành khối vụn. Mỗi người phân điểm làm thành túi thơm. Chỉ khi nào theo. Đó cũng là một chữ chết. Giả Thụy cầm trong tay tình yêu nam nữ bảo giám. Gọi thẳng người trong nghề. Nữ nhi quốc sở dĩ không có nam nhân. Không phải thật sự không có nam nhân đi qua. Mà là không có nam nhân có thể tại một quốc ép nước cơ trên tay sống sót. Đi một cái chết một cái. Đi một đôi chết một đôi. Cùng đi nhân số chỉ cần không nhiều tới trình độ nhất định. Đều là một chữ chết. Đồng thời, Chandler đối mặt hắc hóa muốn làm ép nước cơ Monica. Lại thế nào khả năng vui vẻ? Đừng nói nhảm. Monica căn bản không nghe. Trước kia nàng đích xác có thể cho Chandler thời gian. Từ từ sẽ đến. Nhưng bây giờ biết rõ thời gian cấp bách. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chandler bị dắt lấy thất tha thất thểu. Quay đầu nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy phàn nàn. Ngươi có thể. Adam đưa tay nắm tay làm động viên hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.